Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 475, chương 476, Trung Nguyên, Trung Nguyên. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Xử lý xong rồi Lạc Lôi Sơn mạch trung kia một đầu các loại phiền toái lúc sau, Ngưu lão gia liền mang theo Trương gia ngũ huynh đệ chờ một phiếu người, lại lần nữa quay trở về Bình Nguyên Trung Bộ khu. Dựa theo thời gian tính xuống dưới, này một chuyến ước chừng rời đi có 8 ngày lâu. Lúc sau, toàn bộ đội ngũ lại lâm vào tương đương lệnh người nhạt nhẽo gia tăng lên đường bên trong. Thậm chí, vì đuổi theo thượng phía trước rơi xuống thời gian, thường thường trời còn chưa sáng Ngưu lão gia liền thúc giục đội ngũ nhích người. Thẳng đến sắc trời hoàn toàn đêm đen tới lúc sau, lúc này mới dừng lại bước chân, tùy ý tìm một chỗ cắm trại. Tình huống như vậy, thẳng đến 11 thiên lúc sau, một cái chẳng sợ lấy nguyên thủy thời đại vị diện tiêu chuẩn, đều có thể nói thật lớn sông lớn chắn mọi người trước người. Này chính là nổi danh Hoàng Thủy Hà, nghe nói độ rộng nhất hẹp hòi địa phương, đều đạt tới 200 dặm khoan. Chiều dài càng là vô cùng bát ngát, thông hướng về phía thiên địa cuối. Vượt qua Hoàng Thủy Hà liền tính là chính thức tiến vào Bình Nguyên trung tâm. Này khối đại địa thượng nhất trung tâm khu vực, chỉ vào trước mắt đào đào nước sông, tiểu béo tự hùng hề bắt đầu vì mọi người giới thiệu đến. Chỉ là, bọn họ trong miệng Hoàng Thủy Hà rừng ở Ngưu lão gia trong mắt, mở mang lại là cùng hải giống nhau, bởi vì ở hiện đại vị diện, kia nói tương đương nổi danh Anh quốc eo biển, giống như đều không có như vậy độ rộng. Bất quá suy xét đến nguyên thủy thời đại vị diện, kia tương đương khoa trương xưng hô thói quen, bọn họ thích kêu nơi này Hoàng Thủy Hà, vậy kêu Hà hảo, không điểm vấn đề. Ngưu lão gia đoàn người tuy rằng không có người đi qua Bình Nguyên trung tâm, bất quá đồng dạng không đi qua tiểu mập mạp hùng hề. Đối với trong này phương pháp tuyệt đối là môn thanh. Hắn bắt đầu làm dẫn đường, chỉ huy mọi người hướng về Hoàng Thủy Hà hạ du, lại lần nữa chạy ra trên dưới 100 mà. Một cái quy mô tương đương kinh người bến đò liền xuất hiện ở mọi người trước mắt. Bến đò phạm vi cực đại, thậm chí còn phát triển ra một tòa tương đương phồn hoa chợ, có thể vì lui tới đông đảo thương đội cùng người qua đường cung cấp các loại phục vụ. Đối lập lên, ngày xưa đóng quân ở đường Khê Hà bến đò đường Khê bộ lạc, quả thực keo kiệt có thể. Vì lên đường, Ngưu lão gia thậm chí không rảnh ở cái này chợ thượng tiến hành nghỉ ngơi chỉnh đốn. Bởi vì dựa theo tiểu mập mạp hùng hề cung cấp tình báo, nghe nói chờ đợi qua sông đội ngũ thường xuyên sẽ bài xuất lão trường. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Ngưu lão gia đoàn người ước chừng buổi sáng 9 giờ liền bắt đầu xếp hàng, nhưng là chờ tới rồi buổi chiều tam điểm qua đi bộ dáng, phía trước còn có hai cái mấy trăm người thương đội chờ ở phía trước. Đang lúc Ngưu lão gia chăm nhàm chán nại chờ ở phía trước khi, đột nhiên một trận ồn ào tiếng ồn ào từ đội ngũ phía trước truyền đến. Tức khắc, nguyên bản đều có điểm mơ màng sắp ngủ Ngưu lão gia liền tới rồi tinh thần. Hắn đứng ở nhược kê trên lưng, nhón mũi chân về phía trước nhìn lại, chỉ thấy là một tiểu đội bến tàu thủ vệ đem một người hán tử từ đội ngũ trung nắm ra tới. Căn bản là không màng tên kia hán tử cầu xin, trực tiếp rất xa đuổi ra đội ngũ. Cầm đầu đội trưởng trong miệng còn lớn tiếng mắng, cũng không nhìn xem chính ngươi bộ dáng, lại không có gì ấn tín liền nghĩ tới Hà. Chẳng lẽ ngươi cho rằng Trung Nguyên nơi là loại này đồ quê mùa muốn đi là có thể đi sao? Mẹ nó, chẳng lẽ tiến vào Bình Nguyên trung tâm còn cần các ngươi đồng ý không thành? Này cũng quá bá đạo đi. Ngưu lão gia nhịn không được nói thầm lên, lại chưa từng nghĩ đến lời này bị bên cạnh tiểu mập mạp nghe được lúc sau, tràn đầy cười khổ trả lời lên. Người đừng nói, muốn qua sông nói, nếu là bọn họ không đồng ý, nhưng thật ra tương đương phiền toái sự tình. Bởi vì bọn họ là Trung Nguyên tám đại bộ phận tộc người. Trung Nguyên tám đại bộ phận tộc, thực ngưu bức sao? Ngưu lão già truy vấn đến. Tương đương ngưu bức, tiểu mập mạp hùng hề quyết đoán trả lời đồng thời, trên mặt tràn đầy nói không nên lời hướng tới chi sắc. Bình Nguyên trung tâm khu. Cái này cách gọi bất quá là Ngưu lão gia này đó. Đến từ chính xa xôi mảnh đất đồ nhà quê nhóm cách gọi. Sinh hoạt ở nơi đó bộ tộc. Phi thường kiêu ngạo cùng tự hào đưa bọn họ dưới chân sở sinh hoạt khu vực. Xưng là Trung Nguyên. Danh như ý nghĩa. Trung Nguyên chính là thiên hạ đến trung vùng quê. Có thể thấy được như thế xưng hô khi. Bọn họ cái loại này tự cho mình vì thiên hạ trung tâm hào khí. Đương nhiên. Bọn họ cũng đủ kiêu ngạo tư bản. Nơi này thổ địa, là địa phương khác căn bản sở không thể bằng được màu mỡ. Đường mặt khác địa vực dân bản xứ, còn ở đau khổ vì sinh hoạt đồ ăn sở dẫy dụa thời điểm. Nơi này chỉ cần tùy ý ở trên mặt đất ném xuống hạt giống, liền sẽ thu hoạch tràn đầy thu hoạch. Huống chi, nơi này là chỉnh khối đại địa thượng nhất văn minh cùng phồn hoa nơi. Bọn họ nắm giữ tiên tiến nhất kỹ thuật, có thể sinh sản thời đại này, sở nhất tinh xảo khí cụ cùng vật phẩm, thường thường bọn họ sở cho rằng tương đương bình thường đồ vật. Chỉ cần là bị thương đội mang qua Hoàng Thủy Hà lúc sau, lập tức liền sẽ bị phiên thượng gấp 10 lần trở lên giá. Tới rồi xa hơn địa phương, càng là có thể phiên thượng gấp 100 lần, cho dù là như vậy. Vẫn như cũ là đã chịu vô số dân bản xứ yêu thích cùng truy phủng. Đến nỗi cái gọi là tám đại bộ phận tộc, còn lại là được xưng diệt trừ Vu Điện ở ngoài. Thực lực nhất cường thịnh tám bộ tộc, bọn họ phân biệt ví. Khương, Cơ, Quỳ, Tự, Thắng, Cật, Diêu, Vân. Cái này tám dòng họ làm tiền tố bộ tộc, bởi vì có tương đương số lượng bộ tộc nhân viên. Ở Vu Điện chung gánh vác các loại tư chức. Bọn họ đối với Vu Điện các loại quyết sách, cũng có tương đương lực ảnh hưởng. Thực lực của bọn họ kinh người. Bộ tộc trung dân cư khổng lồ, đã sớm siêu việt bên ngoài mặt khác khu. Như là to lớn bộ tộc như vậy lão thổ khái niệm. Trung Nguyên khu mặt khác đông đảo bộ tộc, cũng chỉ là thuộc về bọn họ từng người phụ thuộc mà thôi. Như là có thể sinh sản rượu ngon, bản thân có mấy chục vạn dân cư. Ngay cả Bình Nguyên bên ngoài khu đều có thật lớn danh khí khúc nhưỡng bộ lạc. Đều bất quá chỉ là Khương thị bộ tộc phụ thuộc chi nhất. Ghê gớm xem như tương đối quan trọng một cái. Trở lên tình báo, yêu yêu đọc sách, chính là tiểu mập mạp hùng hề vì Ngưu lão gia nhất giới thiệu kết quả. Ở giới thiệu này đó tình báo thời điểm, hùng hề cùng hộ vệ hắn hai gã bộ tộc trưởng lão. Đều là vẻ mặt nói không nên lời thản nhiên hướng tới chi sắc. Thực rõ ràng, đem chính mình bộ tộc phát triển trở thành tám đại bộ phận tộc loại trình độ này. Sợ là sở hữu trung bộ khu bộ tộc thủ lĩnh nhóm trung cực mộng tưởng. Có Vu Điện mệnh lệnh xủy ở trên người. Cho dù là tám đại bộ lạc tạo thành chấp pháp đội. Cũng không dám đối Ngưu lão gia đội ngũ có bất luận cái gì ngăn cản. Nhưng là nhìn bọn họ đối người khác. Cái loại này ánh mắt nâng đến bầu trời tư thế. Ngưu lão gia liền có một loại mãnh liệt động thủ xúc động. Trên thực tế, càng là tới gần Trung Nguyên khu, Ngưu lão gia là có thể cảm nhận được chính mình tính tình. Càng thêm có vẻ táo bạo lên. Hoặc là đổi cái cách nói. Trước kia Ngưu lão gia hiện tại căn bản là không sợ sự tình. Thậm chí có điểm tìm người khác sự tình xúc động. Loại cảm giác này. Ở Ngưu lão gia đám người cưỡi giả thật lớn toàn quy vượt qua Hoàng Thủy Hà. Chính thức bước lên Trung Nguyên thổ địa lúc sau. Càng thêm rõ ràng lên. Này hết thảy nguyên do. Đều là đến từ đan điền chỗ kia tích. Đã bị tiêu hóa chừng 1/3 quy mô tổ vu thánh huyết. Từ lần trước KSC đại chiến bắt đầu. Nó liền một loại tốc độ kinh người. Không ngừng phân bố màu đỏ huyết vụ. Làm huyết vụ dung nhập Ngưu lão gia trong cơ thể đồng thời. Cũng đang không ngừng tiêu hao chính mình. Đối với bản thân tính tình. Hoặc là nói là tính cách biến hóa. Ngưu lão gia nhưng thật ra không có nửa điểm lo lắng. Bởi vì ở ngày đó phóng ra gia thượng đế chi trượng kia một khắc bắt đầu. Hắn liền tính là chính thức bắt được kia một tia linh cảm. Sợ đầu sợ đuôi. Đáng khinh phát dục người. Đem vĩnh viễn vô pháp trở thành một người cường giả chân chính. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn,